Nhiều lúc đi chùa hay xem qua video, con nhận thấy không biết có lỗi không nhiều vì tăng hay ni con xem sắc mặt của họ. Dường như họ ít có sức sống từ khuôn mặt cho đến sắc mặt, cảm giác là vậy. Không biết đó có phải là do việc tu hành bị kìm nén cảm xúc bí bách tâm lý hay không, vì thật sự con ít thấy, cực kỳ ít thấy vị tăng ni có một khuôn mặt hoan hỷ hay khiến phát tâm. Nếu tâm lý bị kìm nén kiềm chế đó tồn tại đến khi vị đó qua đời mà không loại bỏ được thì vị ấy có nghiệp báo gì? Quý vị làm sư nhớ trong chú giải pháp cú có nói về một cái cô nhà nghèo, do cổ nghèo cho nên là cổ phải làm lụng rất là vất vả. Thì đêm hôm đó cổ phải xay bột cho chủ, và khi mà cổ xay bột cho chủ như vậy đó, cổ thấy các vị tỳ kheo á, có đốt có một vị có thần thông, sư quên mất tên của ngài rồi, ngài là đệ nhất sắp xếp chỗ cho chư tăng. Ngài có cái thần thông á, là ngài thắp sáng cái đầu ngón tay của ngài đó để ngài rọi đường đi. Thì ngày hôm đó ngài rọi đường đi và ngài chỉ đường cho chư tăng, cái chỗ sư ở cái cốc này, sư ở cái chỗ này, sư ở chỗ kia. Thì khi mà ngài dẫn chư tăng đi đường núi như vậy đó, thì cô này cổ thấy và cổ nghĩ là mấy ông sư mình á, do mình nghèo cho nên mình phải xay lo, mình xay bột cho chủ, mình chưa có ngủ được. Mấy ông sư mấy ổng làm gì mà giờ này mấy ổng còn thức, chắc là ổng bị rắn cắn hay sao. Thì sáng ngày hôm sau đó, cổ được một ít những cái bột thừa đó, cổ nướng một cái bánh và cổ bỏ vào giỏ, cổ đi đường, cổ định bụng là cổ sẽ ăn. Và khi mà cổ cúng dường, khi cổ thấy Đức Thế Tôn thì cổ hoan hỷ và cổ cúng dường cái bánh đến Đức Thế Tôn, nhưng mà cổ nghĩ rằng chắc ngài ngài nhận cho mình vui thôi chứ ngài không ăn đâu. Thì Đức Thế Tôn biết được suy nghĩ của cổ cho nên ngài mới ra hiệu cho ngài Ananda, và ngài Ananda trải y ra cho Đức Thế Tôn ngồi. Khi Đức Thế Tôn ngồi và ngài dùng cái bánh của cô này cổ cúng dường thì cổ rất là hoan hỷ. Và khi cổ hoan hỷ như vậy đó, Đức Thế Tôn sau khi dùng xong ngài mới hỏi cô này: tại sao cô phỉ báng đệ tử của Như Lai? Cô mới nói: dạ con đâu có. Đức Thế Tôn mới hỏi đó: tối ngày hôm qua đó cô đã suy nghĩ cái gì? Cô này cô mới nói là: dạ thì tối ngày hôm qua con thấy các vị sư vẫn làm cái gì mà vẫn chưa có ngủ, cho nên con mới nghĩ là các vị đó bị rắn cắn hay sao đó. Quý vị thấy khi mà cổ nghĩ như vậy đó, Đức Thế Tôn còn nói là cổ tại sao lại phỉ báng chư tăng nha. Và Đức Thế Tôn sẵn đó thì mới nói một cái bài kệ đó là gì: nam nữ nhớ nhau thì không ngủ được, kẻ trộm lo ăn trộm thì không ngủ được, đức vua lo việc nước thì không ngủ được, các vị tỳ kheo lo tu tập giải thoát cho nên cũng không có ngủ. Đấy, nhờ như vậy ông cổ chứng đắc đạo quả. Nói như vậy để suy nhắc cái câu hỏi. Suy nhắc câu hỏi nha. Không có nên phỉ báng chư tăng. Bởi vì đó mình không có năng lực thần thông. Trừ khi cô có năng lực thần thông, cô đọc được tâm cụ thể một vị nào đó và thấy rằng vị đó bị bí bách tâm lý, thì khi đó cô hẳn hỏi. Còn cái mà mình nhìn ở bên ngoài mà mình vội vã mình suy đoán như vậy đó, là thành ra là mình đang phỉ báng chư tăng, cái đó không có nên nha, không có nên.